Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20. Hắc ma pháp. Sáng sớm quang huy rơi xuống, bá thức ngồi ở gương trang điểm trước mặt, chậm rãi tháo xuống mũ. Trong gương dung nhan tuổi trẻ thả tràn ngập sinh cơ, liền giống như nhiệt liệt nở rộ hoa hồng. So với ngày hôm qua, nàng càng tuổi trẻ một ít, thoạt nhìn giống như là 30 tuổi thiếu phụ. Không, không đủ, bá thức môi hơi hơi mở ra. Nàng còn muốn càng tuổi trẻ, trở lại 17-18 tuổi, ngây ngô đến giống như là chưa thành thục quả táo. Điểm mỹ trúc trắc, hết thảy đều như vậy tốt đẹp. Nàng không cần lại đối mặt đem hành liền một thân thể cùng từ từ già đi khuôn mặt. Đêm nay, mời vị nào tương đối hảo? Bá thức đứng lên, muốn vì chính mình cổ điểm xuyết thượng một chuỗi vòng cổ. Nhưng như thế nào cũng tìm không thấy vừa lòng. Nàng có chút không vui. Quản gia, đông, cửa phòng bị mở ra. Bởi vì cách một phiến bình phong, bá thức thấy không rõ người tới. Theo bản năng liền tưởng nữ quản gia tới. Nàng nhíu nhíu mày, không cần như vậy thô lỗ. Lại lạt đông đến một tiếng. Bá thức tập trung nhìn vào, phát hiện nàng nữ quản gia bị người thô lỗ mà ném tiến vào. Còn bị nhốt đến vững chắc, sau đó đi ra ba vị tiểu thư. Một đám đều so nàng cao hơn một mảng lớn. Bá thức cũng không có hoảng loạn. Nàng cao ngạo mà giơ lên cằm, âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi đây là ở mạo phạm một vị quý tộc. Chu Văn Ngạn sờ sờ cằm. Này liền tính mạo phạm sao? Ngô gia nhấc tay, ngượng ngùng ha, khả năng chúng ta còn muốn càng mạo phạm một chút. Trong phòng bị che đến kín mít, chỉ có trong một góc điểm giá cắm nến, theo ánh nến lay động, bá thước dưới chân bóng dáng vặn vẹo lên, từ giữa bỏ ra từng cây đen nhánh xúc tua. Muốn đem này đó mạo phạm nàng người cấp kéo vào trong bóng đêm. Monster Thẩm Đông Thanh thuận tay cầm lấy bên cạnh một cái bình hoa, ước lượng một chút, thuận tay kén qua đi. Vì thế những cái đó xúc tua còn không có tới kịp ngoi đầu, liền động tác nhất trí mà rụt trở về, mà bá thước cũng theo tiếng ngã xuống đất. Chu Văn Ngạn đôi tay ôm vai, đối Ngô gia nói, người đi đem nàng bó lên. Ngô gia, vì cái gì là ta? Chu Văn Ngạn, chúng ta hai cái đều không quá phương tiện. Ngô gia, ngoặc kép chấm hỏi. Chu Văn Ngạn nghiêm trang mà nói, nam nữ thụ thụ bất thân. Ngô gia, hợp lại ta không phải nam. Lời tuy nói như vậy, hắn vẫn là tiến lên, thủ pháp thuần thục mà đem bá thước mệt nhọc lên. Thừa dịp bá thước còn không có tỉnh lại, Chu Văn Ngạn ở bá thước trong phòng tìm kiếm một chút. Quả nhiên ở ẩn nấp địa phương tìm được rồi một quyển sách cấm. Mặt trên viết các loại hắc ma pháp, trong đó một tờ ghi lại đến chính là về thanh xuân thường trú. Dung nhan bất biến hắc ma pháp, thư thượng viết, lấy tự thân huyết nhục, linh hồn vì đại giới, lại dâng lên 6 vị xử nữ sinh mệnh, liền nhưng đổi lấy bất hủ dung nhan. Nhưng này hắc ma pháp đều không phải là vô giải, thi thuật giả trong lòng nhất sợ hãi. Sẽ trở thành giết chết hắn lưỡi dao sắc bén, nhất sợ hãi. Ngô gia suy đoán, chẳng lẽ là ánh mặt trời, vẫn là bạc khí. Chu Văn Ngạn, đem nàng đánh thức thử một chút sẽ biết. Bá thước từ từ chuyển tình, ánh mắt đầu tiên thấy chính là đứng ở trước mặt người. Nàng giật giật tay, phát hiện chính mình bị bó trụ chút nào không thể nhúc nhích. Nhưng nàng cũng không kinh hoàng, ngước mắt nhìn qua đi, môi gợi lên, tràn ngập dụ hoặc lực. Giết ta, ngươi không phải muốn giết ta sao? Một cổ đàn hương từ trong phòng xông ra, có thể mê hoặc tâm trí, lệnh người hoảng hốt. Bá thước chưa bao giờ thất thủ, chính là lúc này đây, nàng gặp hai cái không theo lý ra bài. Chu Văn Ngạn chậm gì gì mà nói, ngươi nói cái gì liền cái gì, ta đây nhiều thật mất mặt. Thẩm Đông Thanh trừ trừ cái mũi, ghét bỏ mà nói, nơi nào tới xú vị. Hắn nhìn thẳng trên bàn nhỏ lư hương, xách lên nước trà hồ liền rót đi lên. Tư, đến một tiếng, đàn hương vị tiêu tán. Nhưng thật ra Ngô gia tâm trí không kiên định, bị mê hoặc, chỉ là hắn còn không có tới kịp động thủ. Thẩm Đông Thanh nhận thấy được không đúng, xách lên ấm trà liền tạp qua đi. Người hôn mê, lập tức công phu, trong phòng 5 người, liền hai cái còn đứng ở chỗ này. Bá Tước nghiến răng nghiến lợi, các ngươi không giết chết ta, cũng đi không ra lâu đài. Chu Văn Ngạn, không vội, sau đó Bá Tước nhìn hai người đi ra phòng. Không có muốn phản ứng nàng ý tứ, có chút nóng nảy, các ngươi đi làm cái gì? Thẩm Đông Thanh chỉ đồng hồ treo tường, nên ăn cơm chưa, Bá Tước, là nàng lấy sai rồi kịch bản sao? Hết chương.